Mở mắt thấy thần tài. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì nhóm Mã Hiểu Nam và chị cô ấy là Mã Hiểu Vân đã ở đó. Bao gồm cả giáo viên hướng dẫn Mạnh Thái Như, Hàn Tư Dư và Đô Vũ. Ngoài ra, ngồi bên cạnh Mã Hiểu Vân là một chàng trai khoảng 27-28 tuổi. Mặc vest mang giày da. Mã Hiểu Vân là người rất có phong thái phụ nữ, rất giỏi về vấn đề giao tiếp. Nhóm Trần Hảo, Dương Huy đã từng giao tiếp với cô ta nhiều lần rồi. Nói thế nào nhỉ, là người rất kiêu ngạo. Tìm việc cho nhóm Trần Hảo là vì nể mặt Mã Hiểu Nam. Còn về nhóm Trần Hảo, Dương Huy, người ta khinh lắm, nhóm Trần Hảo ngồi đi. Mã Hiểu Vân lạnh lùng nói. Trần Hạo ngồi xuống, chuyện tối qua, đúng là làm mọi người phải lo lắng. Đợi lát nữa tôi phải kính mọi người một ly. Hơn nữa, giới thiệu với mọi người. Đây là Mạnh Bân, là bạn cấp 3 của tôi. Đội trưởng đội điều tra của Kim Lăng. Tôi đã gọi điện thoại cho cậu ấy, AIM chào anh Mạnh Bân. Cảm ơn anh đã cứu chúng. Ê Đỗ Vũ vừa nghe hàm tước này. Bắt đầu xem trọng ngay. Khách sáo quá, đây là bổn phận của tôi. Hơn nữa tiết lộ với mọi người rằng, các nghi phạm đêm qua đã bị chúng tôi bắt giữ và đã điều tra được vụ án lớn sau lưng họ. Tính ra là tôi phải cảm ơn mọi người mới đúng. Nếu không, con cá lớn Chu Giang này, không biết khi nào mới chịu. Tia Mạnh Bân cười nói. Hiểu Nam, em thấy bạn em biết án nói thế nào chưa? Em cũng kính ân nhân của em một ly đi. Mã Hiểu Vân thấy em gái mình không biết ý ngồi im thin thít. Vội vàng nhắc, nhờ, ngoại trừ cảm ơn đội trưởng Mạnh ra. Hôm nay tớ còn muốn cảm ơn Trần Hảo. Dù sao nếu không có cậu ấy, không biết chúng tớ đã xảy ra chuyện gì. Mã Hiểu Nam nói, dù sao có nói thế nào, cũng nhờ có Trần Hảo báo cảnh sát. Nếu không thì sẽ không có sau đó. Hiểu Nam, em làm gì vậy? Chị bảo em cảm ơn đội trưởng Mạnh. Em cảm ơn Trần Hạo làm gì? Mã Hiểu Vân không vui. Đúng đó, đúng đó. Thằng hèn này đã làm được gì đâu. Còn nói mình chuẩn bị báo cảnh sát há? Có lẽ là lúc đó sợ teo rồi. Nếu không nhờ chị Hiểu Vân kịp thời biết tin, thông báo cho đội trưởng Mạnh gia quân thì tụi em đã xong đời rồi. Đỗ Vũ nói, mà Mạnh bắn thì chỉ lắc đầu cười gượng. Nói không hề sai, cho dù muốn cảm ơn thì chúng tôi chỉ muốn cảm ơn chị Vân và đội trưởng Mạnh. Tôi lấy trà thay rượu kính hai người một ly. Tại tôi không trông nom nhóm Hiểu Nam kỹ càng nên tôi xin kính trước. Lúc này Mạnh Thái Như mím cười nói. Hiển nhiên. Người ta không hề quan tâm đến Trần Hảo, mà Mã Hiểu Nam thì, thật ra cô ấy cảm thấy hơi là lạ, cứ cảm thấy rằng trong toàn bộ quá trình này, Mạnh Bân chưa hề xuất hiện. Hơn nữa tối qua, cho dù là khí thế hay thực lực thì Bạch Lang đều mạnh hơn người tên Mạnh Bân này nhiều, cho nên Mã Hiểu Nam cảm thấy không đúng lắm. Hơn nữa, sự mỉa mai của mọi người với Trần Hảo làm bản thân Mã Hiểu Nam không thể chấp nhận được. Chị biết em và Trần Hảo thân nhau. Thế này đi, chốc nữa chị sẽ thử tìm người sắp xếp cho Trần Hảo một công việc có bảo hiểm xã hội là được. Mã Hiểu Vân không muốn làm em mình quá mất mặt nên nói ngay. Thật không chị? Chị sẽ tìm một công việc có 5 loại bảo hiểm xã hội cho Trần Hảo há? Mã Hiểu Nam nói, chuyện này hơi khó, thị trường bây giờ, ngoại trừ một vài công ty lớn mới có loại bảo hiểm kia nhưng Trần Hảo thì khó sắp xếp được, nhưng mà chị sẽ cố gắng hết sức. Hàm ý rất rõ ràng, năng lực Trần Hảo không đủ. Đúng đó, nếu chị Vân phải sắp xếp cho người kém cỏi như Trần Hảo, chắc chắn sức cạnh tranh sẽ lớn lầm. Đưa Trần Hảo vào chẳng phải là làm nền cho người ta rồi sao? Đỗ Vũ tính tình thẳng thần nói ngay. Đúng đó, loại người như Trần Hảo, chỉ có thể làm một vài công việc văn phòng giấy tờ thôi.